Ngươi xem, mấy đứa nhỏ kia đã làm gì? Vì danh dự của Học viện Sử Lai Khắc trong trận đấu với Học viện Chính Thiên bọn chúng đã liều mạnh thế nào? 5 trong 7 hôn mê, Tiêu Tiêu bị thương nặng đến mức hiện nay còn chưa hoàn toàn khôi phục nữa. Bọn chúng tại sao phải rơi vào hoàn cảnh ấy? Không phải vì khi làm nhiệm vụ kia đội chính thức các ngươi khinh thường đối thủ sao? Vì Học viện Sử Lai Khắc bọn chúng dám liều mạng. Đúng. Xét thực lực, 3 người các ngươi mạnh hơn hẳn 7 đứa nhỏ nhưng cống hiến trong cuộc thi lần này. 3 người con lâu mới bằng tuổi nó. Vương Ngôn một hơi nói hết mấy câu này cũng khá mệt mỏi, hắn ngừng một chút, gương mặt vì kích động cũng hơi ửng đỏ. Mã Tiểu Đào vừa định phản bác nhưng càng nghe Vương Ngôn nói cô càng không biết nên phản bác như thế nào. Mà đến lúc này cô mới hạ giọng nói nhưng chiến thuật của ngài chưa hẳn lúc nào cũng tốt. Vương Ngôn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, nói chiến thuật của ta không tốt. Vậy chiến thuật của ngươi thì sao? Ngươi có biết một mình ngươi tự ý hành động đã khiến cả đội bị ảnh hưởng thế nào không? Ít nhất với chiến thuật của ta, cả đội sẽ có thể liên kết thành một chỉnh thể nhưng ngươi lại khiến nó vỡ nát. Nếu không có tinh thần tham trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, ngươi nghĩ mọi người còn phối hợp với nhau được như thế à? Các ngươi còn có thể chiến thắng dễ dàng được sao? Ta biết vì thực lực của ta không bằng ngươi và Đái Thực Hành nên ngươi coi thường ta. Không sao, ta cũng không cần ngươi tôn trọng mình. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lúc này ta là người dẫn đội, là người có quyền cao nhất ở đây. Nếu ngươi không đảm bảo được trách nhiệm của vị trí đội trưởng thì các trận đấu sau ngươi cũng không cần ra thi đấu nữa. Hậu quả thế nào ta chịu hết. Bình thường ấn tượng của Vương Ngôn trong mắt mọi người là một người vô cùng lịch sự, văn nhã. Trước nay rất hiếm khi bùng nổ thế này. Mà những lời hắn nói đều rất có đạo lý. Cho nên ngay cả Mã Tiểu Đào nghe mà cũng có chút luống cuống. Nếu Vương Ngôn không cho cô ra thi đấu nữa thì chẳng khác nào giết chết cô rồi. Sự xấu hổ ấy sẽ đi theo cô đến hết cuộc đời. Mã Tiểu Đào cúi đầu không dám nói gì nữa. Còn Vương Ngôn thì đứng dậy nói ngươi từ từ ngẫm lại xem. Là một đội trưởng thì nên làm những gì? Hắn nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, Vương Ngôn khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Xét địa vị có thể trong học viện hắn cũng không bằng Mã Tiểu Đào nhưng hắn hoàn toàn không hối hận vì những lời ban nãy. Để giành chức quán quân, để bảo vệ danh dự của học viện Sử Lai Khắc, hắn không sợ phải đắc tội với ai cả. Nếu thật sự Mã Tiểu Đào vẫn không nhận ra sai lầm của mình thì hắn chấp nhận đội ngũ thiếu đi một hồn đế. Mặc dù khi đó thực lực của đội không mạnh như trước nhưng chắc chắn không còn xảy ra tình huống bất ngờ. Không thể chắc lúc nào cũng sẽ may mắn như hôm nay, mà 3 trận đấu kế tiếp trận nào cũng gian khổ và nguy hiểm. Vòng 16 đội tiếp tục diễn ra thuận lợi. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư không ngoài dự đoán lại tiếp tục chiến thắng đối thủ. Hơn nữa trong trận này hồn đế bên phía bọn họ là Mã Như Long vẫn không có ra thi đấu. Bọn họ chỉ với 6 thành viên chính thức và 1 thành viên dự bị đã đủ thắng đối thủ. Mãi đến lúc này, bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư chỉ có 3 người chưa ra thi đấu là đội trưởng đội chính thức Mã Như Long và anh em Tiếu Hồng Trần. Mộng Hồng Trần. Vì Học viện Sử Lai Khắc gặp rắc rối nên hiện tại đa số mọi người đều cho là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư sẽ giành được chức quán quân. Các phiên cá cược trong bóng tối cũng đã bắt đầu nhận cược ai sẽ đoạt chức quán quân. Mà tỷ lệ lại nghiêng về phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư hơn là Học viện Sử Lai Khắc. Sau 1 ngày nghỉ ngơi, Rốt cuộc trận thi đấu cá nhân cũng bắt đầu. Đái Thượng Hành trong trận đoàn chiến ra tay vừa mất. Đội trưởng cô trúc kiếm của học viện đấu linh chỉ tạm thời không thể ra thi đấu. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn sẽ bình phục. Trận thi đấu cá nhân này Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không tham gia. Vì thực lực của cả hai quá yếu. Hai người bọn họ chỉ có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ mới có cơ hội. Cho nên, hôm nay thành phần tham gia thi đấu cá nhân là Đái Thượng Hành, Mã Tiểu Đào, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạc, Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu làm khán giả. Theo sắp xếp của Vương Ngôn, Đái Thượng Hành là người ra thi đấu đầu tiên còn Mã Tiểu Đào là người cuối cùng. Mã Tiểu Đào bị Vương Ngôn mắng một trận rốt cuộc cũng chịu thua. Cô ngoan ngoãn đi tìm Vương Ngôn nhận lỗi hơn nữa còn hứa các trận đấu sau tuyệt đối tuân thủ chiến thuật của Vương Ngôn. Không bao giờ làm theo chủ nghĩa cá nhân nữa. Vương Ngôn dĩ nhiên vui vẻ chấp nhận. Đấy cũng là lý do tại sao hôm nay Mã Tiểu Đào là người thi đấu cuối cùng. Khi Đái Thượng Hành đại diện học viện Sử Lai Khắc ra thi đấu, mấy người bên phía học viện đấu linh đều tức đến đỏ mắt. Đội trưởng bị người ta đánh gãy tay chân không thể dự thi. Mà chiến thuật cực mạnh của bọn họ cũng không có cơ hội thực hiện khiến mấy người học viện đấu linh đã tức muốn mắt nghẹn. Cho dù bọn họ biết hôm nay ra thi đấu sẽ lành ít dữ nhiều nhưng cũng không cam lòng thất bại. Cho dù chết cũng phải liều mạng. Sơn vì học viện Sử Lai Khắc đã thắng trong trận đoàn chiến nên hôm nay bọn họ chỉ cần đánh bại ba đối thủ trong trận cá nhân là sẽ thuận lợi vào vòng 8 đội. Mà bên phía học viện đấu linh vì thua trong đoàn chiến nên bọn họ phải bằng 3 người đánh bại hết 7 người học viện Sử Lai Khắc mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Có điều học viện Sử Lai Khắc có 2 hồn đế hệ cường công trấn thủ nên tình huống này rất khó xảy ra. Đối thủ đầu tiên của Đái Thượng Hành là Khiên Nguyên, chiến hồn vương hệ cường công. Khiên Nguyên có vũ hồn khủng trảo hùng khá mạnh nhưng trong trận đoàn chiến hắn hoàn toàn bị Mã Tiểu Đào áp chế. Không thể phát huy thực lực của mình. Nỗi uất ức trong lòng của hắn không hề kém mấy đồng đội của mình. Hắn biết thực lực của mình không bằng Đái Thượng Hành. Nhưng bên phía học viện Sử Lai Khắc không phải từng có mấy lần lấy yếu thắng mạnh sao? Hắn tin mình cũng có thể làm nên kỳ tích. Vì thế lúc này trên sàn đấu, Khiêm Nguyên đã hừng hực chiến ý. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ phải báo thù cho cô Trúc Kiếm. Đái Thượng Hành đứng đối diện so với đối thủ của mình thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn thoải mái đứng bước lên sàn đầu hành lễ với trọng tài rồi mới nhìn sang đối thủ của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 232 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 232 tiến vào bán kết trung dáng người Đái Thượng Hành tương đối cao lớn nhưng so với Khiên Nguyên vẫn có chút thua kém. Trọng tài ra hiệu cho cả hai lui về sau đó mới hô lớn bắt đầu. Hai chiến hồn sư hệ cường công sau khi lùi đến vị trí của mình. Nghe hiệu lệnh liền xuất ra vũ hồn. Khiên Nguyên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Cơ thể cường tráng nháy mắt phình to. Bộ quần áo của hắn không chịu nổi cơ thể khủng bố ấy cũng rách toét. Để lộ ra làn da đen bóng. Cánh tay cường tráng nở rộng đồng thời gian rộng ra hai bên. Móng tay dài thành bộ móng vuốt quét xuống sàn đấu để lại mấy vạch rõ rệt. Đái Thượng Hành cũng đã phóng xuất ra vũ hồn bạch hổ của mình. Dáng người tuy không cường tráng bằng đối thủ nhưng cũng không yếu thế. Đôi tà mâu lấp lánh ánh sáng. 6 cái hồn hoàng. 2 vàng. 2 tím.

Lực phòng ngự của hắn tuy mạnh nhưng công kích của Đái Thược Hành cũng không yếu. Trận này lại trái ngược với trận thứ hai vừa rồi. Lần này Đái Thược Hành là người công kích còn Xích Hằng Ngữ là người phòng thủ. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Ban nãy Đái Thược Hành dựa vào sức mạnh của mình khiến Hàm Linh Nhi hao hết hồn lực, còn lúc này hắn lại dựa vào lực công kích mạnh mẽ bức Xích Hằng Ngữ ngã xuống đài. Ba trận thắng liên tiếp. Chiến hồn đế Bạch Hổ Đái Thược Hành đã kết thúc trận thi đấu cá nhân này. Đồng thời giúp học viện Sử Lai Khắc vào thẳng vòng đấu 8 đội. Học viện đấu linh có thể về thu dọn hành lý về nhà. Sau khi bị Vương Ngôn mắng một trận, Mã Tiểu Đào đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Mặc dù cô yên lặng ngồi xem bên dưới nhưng tay chân lại ngứa ngáy vô cùng. Cũng qua trận đấu này, uy danh của học viện Sử Lai Khắc lại vang dội khắp nơi. Hai hồn đế Mã Tiểu Đào và Đái Thược Hành đều để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Khán giả chính là vậy, ai mạnh là thiết ngay. Kể cả Hoắc Vũ Hạo ngày trước từng biểu hiện vô cùng xuất sắc cũng dần dần bị bọn họ quên lãng. Ừ, vũ hồn song sinh hiếm thấy đó. Thì sao? Tu vi không đủ cũng sẽ chẳng có ai chú ý đến. Hoắc Vũ Hạo mấy ngày nay vô cùng vui vẻ, lúc nào cũng cùng Vương Đông khắc khổ tu luyện. Hồn lực của cả hai vừa được sự trợ giúp từ Hạo Đông lực lẫn Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt. Càng lúc càng tăng với tốc độ kinh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 233 tiến vào bán kết hạ ở trận đấu vòng 8 đội. Học viện Sử Lai Khắc may mắn rút thăm được đội yếu nhất trong 8 đội kia. Mà đội đó lại trùng hợp là người quen cũ nữa. Học viện ấy không ai khác chính là học viện Chính Thiên từng mang đến biết bao phiền toái cho mấy người Hoắc Vũ Hạo. Kết quả cuối cùng thế nào không cần nói cũng biết. Đừng nói ngày xưa. Hiện nay phía học viện Sử Lai Khắc đã có thêm Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần. Trận đấu diễn ra nhanh chóng gọn gàng, học viện Sử Lai Khắc vào tiếp vòng bán kết còn học viện Chính Thiên thì dọn đồ về nhà. Cuộc thi đấu hồn đại tái lần này có thể nói đã gần đến hồi kết. Trong phòng, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang minh tưởng tu luyện. Cả hai ngày càng sử dụng thành thạo Hạo Đông lực. Hiệu quả của nó và Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt mang đến càng lúc càng tăng cao. Hạo Đông lực dịu dàng di chuyển trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Nó di chuyển theo lộ trình của Huyền Thiên Công vừa đủ một chu kỳ thì tiếp tục chảy sang cơ thể Vương Đông. Mà dĩ nhiên là thông qua cánh tay trái kia rồi. Hoàng Kim Chi Mang Tả Tí Cốt bị Hạo Đông lực kích thích nhất thời hấp thu mạnh mẽ. Nó nhanh chóng hút hết mọi nguyên tố bên ngoài vào cơ thể Vương Đông. Sau đó rót thẳng vào Hạo Đông lực. Rồi lại thông thả di chuyển trong cơ thể Vương Đông. Nguồn năng lượng này di chuyển một vòng theo chu kỳ vận chuyển hồn lực trong cơ thể Vương Đông rồi đi ngược về cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Cả quá trình cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mà mỗi lần xong một chu kỳ, tu vi của hai người cũng sẽ tăng lên một ít. Vì Vương Đông đã đột phá cấp 30 nên tổng hồn lực cao hơn Hoắc Vũ Hạo không ít. Bởi vậy trong quá trình này, tu vi của hắn tăng lên nhanh hơn Hoắc Vũ Hạo. Hai người cũng cảm nhận được nếu mình tiếp tục tu luyện như thế này thì không đến 2 năm nữa. Bọn họ sẽ vượt qua Đái Hoa Bân về mặt tu vi. Quá trình Hạo Đông lực vận chuyển, cơ thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều tự động tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Đây là kết quả sau khi bọn họ thử nghiệm dung hợp vũ hồn lần sau. Lúc này cả hai càng thêm quen thuộc với Hạo Đông Lực. Mà Hạo Đông Lực cũng như trở thành năng lượng có sẵn của hai người vậy. Rầm, rầm, rầm bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh thức Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang trong trạng thái tu luyện. Vương Đông có chút bực bội nói ai đấy tự dưng đến làm phiền chúng tôi tu luyện. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi rồi cùng Vương Đông thu lại hồn lực. Để ta đi xem. Nói xong hắn liền nhảy xuống giường bước đến mở cửa phòng. Người vừa gõ cửa ở bên ngoài chính là Vương Ngôn. Khi hắn thấy Hoắc Vũ Hạo mở cửa cũng có chút giật mình. Vì hắn thấy đôi mắt của Hoắc Vũ Hạo vô cùng thu hút. Thậm chí còn phát ra chút ánh sáng màu vàng kim. Làm một hồn vương như hắn mà vẫn cảm thấy có chút nhìn không thấu. Đã làm phiền các con tu luyện sao Vương Ngôn ái nấy nói. Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy hắn liền vội vàng tránh ra. Vương lão sư, vào phòng ngồi đi. Vương Ngôn nói không cần ta có chút chuyện, Vũ Hạo theo ta một chút đi. Nói xong hắn liền xoay người đi. Cả hai nói chuyện ở cửa phòng dĩ nhiên Vương Đông ở trong phòng cũng nghe được. Không biết hắn đã nhảy xuống giường rồi ra đây lúc nào. Hắn tò mò nói không biết Vương lão sư tìm ngươi làm gì nữa. Ngươi sao không mau đi đi Hoắc Vũ Hạo nói ngươi không đi chung sao Vương Đông đáp ban nãy Vương lão sư cũng thấy ta ở đây nhưng ngài chỉ gọi mỗi mình ngươi rõ ràng không muốn ta đi cùng. Ngươi đi là được ta vào phòng nghỉ ngơi một lát. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Khẽ mỉm cười. Cả hai cùng tu luyện một thời gian dài. Không những hiểu rõ đối phương mà còn rất ăn ý nữa. Đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết người kia đã nghĩ gì. Và đồng thời. Bất kể Hoắc Vũ Hạo hay Vương Đông đều cảm nhận được trong lòng đối phương có một bí mật. Nó là một khu vực cấm không cho bất cứ ai chạm vào. Hoắc Vũ Hạo vẫy tay chào Vương Đông rồi bước theo Vương Ngôn đang đứng chờ hắn ở ngoài hành lang. Sau đó cả hai cùng đi về phòng Vương Ngôn. Cả hai vừa vào phòng, Vương Ngôn liền dẫn Hoắc Vũ Hạo đến trước bàn đọc sách trầm giọng nói con xem đi. Trên bàn đọc sách của Vương Ngôn lúc này có một thanh đao. Trên thanh đao là những hoa văn cổ xưa. Và một chiếc nhẫn đã bị gãy làm hai. Chiếc nhẫn này Hoắc Vũ Hạo đã từng thấy, Vương Ngôn rất thường đeo nó. Nó là hồn đạo khí trữ vật của hắn. Có điều không hiểu sao lúc này lại bị hỏng. Theo ánh mắt của một hồn đạo sư như Hoắc Vũ Hạo thì trận pháp ở hạt tâm của chiếc nhẫn này đã hỏng. Còn chuôi đao kia còn không phải thanh phệ linh khắc đao nằm ở vị trí 99 trong bảng xếp hạng đao khắc sao? Vương lão sư, đây là... Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói. Vương Ngôn nói cái hồn đạo khí trữ vật của ta chỉ có cấp 4 thôi. Nhưng ta không ngờ nó lại không chịu nổi thanh hung đao này. Lúc trước ta cũng cảm nhận được thanh đao đó không ngừng tấn công vào trữ vật của ta. Sáng nay ta vừa thức dậy đã thấy chiếc nhẫn bị hỏng rồi. Thanh đao còn không ngừng tỏa ra hơi thở hung lệ. Ta mới lấy tay quơ ngang cũng bị dòng khí âm hàn đó chui vào cơ thể. Ta phải vận chuyển hồn lực một lúc lâu mới khu trừ được nó. Hoắc Vũ Hạo nghe Vương Ngôn nói xong liền hiểu vì sao sắc mặt Vương Ngôn lại khó coi như vậy. Hồn đạo khí trữ vật cấp 4 giá cả cũng không thấp. Vậy mà tự dưng lại hỏng, không đau lòng mới là lạ. Có điều, thanh đao này đúng không hổ danh hung lệ của mình, ngay cả trữ vật cấp này cũng chịu không nổi. Vũ Hạo, lần trước con nói mình có cách chế phục nó. Giờ con làm thử đi, nếu được thì con cứ giữ lấy. Có điều phải cẩn thận, lão sư hộ pháp cho con. Nếu cảm thấy có gì không ổn phải lập tức dừng lại. Hồn đạo khí trữ vật cấp 4 đã là kiện trữ vật tốt nhất của Vương Ngôn rồi. Vậy mà thanh phệ linh đao này cũng xử lý được. Nếu không có gì cất giữ mà cứ mang khư khư nó bên mình cũng không phải là chuyện tốt. Rơi vào đường cùng hắn chỉ đành nhờ Hoắc Vũ Hạo thử xử lý thanh đao kia thôi. Dạ được, để con thử xem. Hoắc Vũ Hạo thầm mừng trong lòng. Với tính cách của y lão, lão không chỉ một lần giục hắn đi lấy thanh đao này. Nay đồ tới tay, lão không mừng mới là lạ. Hắn còn tưởng phải về học viện mới có cơ hội lấy được. Nay Vương Ngôn lại chủ động nhờ hắn thử. Hắn còn mơ ước gì hơn đấy. Y lão, y lão. Hoắc Vũ Hạo kêu to gọi nhỏ trong tinh thần hải. Nhưng không hiểu tại sao cả ba vị cư ngụ trong thế giới tinh thần của hắn đều im lặng không đám lời. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ, nếu lúc này không thử thì e là không còn cơ hội thứ hai nữa. Hắn mỉm cười, y lão ngủ say vậy thì tìm cách đánh thức lão là được. Hoắc Vũ Hạo vừa nghĩ vừa phóng tinh thần tham trắc của mình về phía phệ linh hung đao. Đây không phải vì hắn tự mãn khinh thường mà do hắn tin chắc vào chỗ dựa của mình. Hắn chỉ mới là một đại hồn sư. Nhưng hắn không sợ bị cắn trả không phải vì tinh thần lực của hắn cao mà do trong tinh thần hải của hắn đang có một hồn thú trăm vạn năm. Một vị cường giả đến từ thế giới khác và một vị đứng thứ 8 trong thập đại hung thú. Nếu ba vị này không thể bảo vệ tinh thần hải của hắn thì e là trên đời này chẳng còn ai làm được nữa. Tinh thần lực của hồn sư mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng muốn sử dụng nó. Ngoài hồn sư có thuộc tính tinh thần ra thì phải đợi đến bậc hồn thánh mới được. Tinh thần tham trắc cẩn thận chạm vào phệ linh hung đao, ngay lúc này cơ thể Hoắc Vũ Hạo khẽ run rẩy. Mọi thứ trước mắt hắn đều tối sầm lại. Thanh đao như hóa thành một cái động màu đen sâu hun hút. Điên cuồng hút lấy tinh thần lực của hắn. Thậm chí còn có vài tia khí mạnh mẽ men theo con đường phát ra tinh thần lực kia chui vào tinh thần hải của hắn. Ngay khi hơi thở hung ác kia chui vào trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo lần liền cảm nhận được tinh thần lực của mình đang bị người ta cắt ra làm hai phần. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Đầu hắn đau muốn nổ tung. Nếu Hoắc Vũ Hạo là một đại hồn sư bình thường vậy thì lúc này chắc chắn hắn sẽ trọng thương. Thậm chí tinh thần hải cũng vỡ nát. Nhưng tiếc là lúc này hắn không phải chiến đấu một mình. Người đầu tiên có phản ứng cũng là người có liên quan mật thiết với Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Ca dĩ nhiên là bị đánh thức từ giấc ngủ say. Tuy hắn không biết có chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn lập tức nhảy ra bảo vệ lãnh thổ của mình. Tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo cũng giống như nhà của nó. Huống chi ở đây còn đang có người mà nói yêu. Hơi thở hung lệ của thanh phệ linh đao xâm chiếm vào đây cứ như kẻ ác đến đập cửa cướp vợ nó vậy. Thiên Mộng làm sao không nổi giận. Vương Ngôn đứng bên cạnh thấy cơ thể Hoắc Vũ Hạo run rẩy đã hoảng sợ định hành động nhưng sau đó hắn thấy hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo lóe sáng. Ngay sau đó, hai cái hồn hoàng của Vũ Hồn Linh Mâu đồng thời bay lên. Hai cái hồn hoàng đó lúc này một cái màu tím, một cái màu trắng nhưng sau đó lại lóe ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ. Luồng hơi thở trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo giống như đang di chuyển bình thường lại gặp phải tường đồng vách sắt. Sau đó bắn ngược trở về. Thanh đao khẽ run rẩy như rất đau đớn. Sau đó bay ra một dòng khí màu xanh nhạt. Vương Ngôn đã hoàn toàn ngẫm người. Hắn kinh ngạc nhìn hồn hoàng thứ nhất của Hoắc Vũ Hạo từ từ trở thành màu vàng. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy cảnh tượng nào kỳ dị như vậy. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được từ người Hoắc Vũ Hạo tỏa ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Vượt xa trình độ hồn vương như hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 234 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 234 tịnh hóa, phệ linh hung đao. Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo đều hóa thành màu vàng kim. Nó trong suốt đến nỗi nhìn cực kỳ giống hai viên thủy tinh màu vàng vậy. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận hỏi có chuyện gì thế? Ai dám đến giành địa bàn hả? Băng đế bị hơi thở của phệ linh đao kích thích cũng tỉnh dậy. Đôi mắt màu vàng kim của Hoắc Vũ Hạo từ từ hóa thành màu xanh ngọc biếc. Một hơi thở cùng muốn hung ác hơn hơi thở của phệ linh hung đao mấy trăm lần bỗng nhiên xuất hiện. Đánh thẳng vào thanh phệ linh hung đao. Thanh đao bị tấn công khẽ kêu lên một tiếng, dòng khí màu xanh nhạt vừa bay ra ban nãy lập tức tan biến. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt đều đã dung hợp vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Tuy thực lực của bọn chúng đều bị phong ấn lại và cả hai cũng không hẳn đều đã dung hợp hoàn toàn. Nhưng tinh thần căn nguyên của bọn chúng đều trú tại tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo. Những cái khác như để Hoắc Vũ Hạo mượn năng lượng của bọn chúng thì khó, nhưng bảo vệ tinh thần hải cho Hoắc Vũ Hạo là chuyện vô cùng dễ dàng. Tính tình băng đế thế nào? Nếu nói theo kiểu quan hệ vợ chồng giữa nàng và Thiên Mộng Băng Tầm thì Thiên Mộng là một người sợ vợ điển hình, còn băng đế hoàn toàn xứng danh cọp mẹ dữ dằn. Thiên Mộng Băng Tầm vừa cảm nhận được có người tấn công liền lập tức phòng ngự. Còn nàng, hừ, phản kích chứ phòng ngự cái gì? Sau đó Hoắc Vũ Hạo liền cảm nhận được một luồng tinh thần lực vô cùng khủng bố từ Thiên Mộng và Băng Đế tiến thẳng về phía thanh phệ linh hung đao. Nhưng ngay lúc này, Y Lai Khắc Tư rốt cuộc cũng tỉnh. Này, sinh linh kim, đại trùng tử, tiểu hạt tử, hai ngươi lui về đây. Đừng thấy ông lão Y Lai Khắc Tư tự dưng là tử linh thánh pháp thần. Vong linh thiên tai chỉ còn lại một tia thần thức mà khinh thường. Không hiểu tại sao, Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế lại cảm thấy có chút kính sợ với lão. Mà bọn chúng cũng biết rõ, Y Lai Khắc Tư hoàn toàn không có chút ác ý gì với Hoắc Vũ Hạo. Và dĩ nhiên, lão cũng là một người hàng xóm rất tốt của bọn họ trong tinh thần hải này. Vì thế, Vương Ngôn ở bên ngoài liền trông thấy đôi mắt đầy hung dữ màu xanh biếc của Hoắc Vũ Hạo lại biến hóa. Màu xanh ánh kim biến mất, thay vào đó là màu xám u buồn. Khí chất cả người Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi long trời lở đất. Lần đầu tiên Vương Ngôn thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hóa thành màu xám là khi hắn mới cấp 17 đấu với Vu Phong. Khi đó thực lực của hắn thua xa đối thủ, nhưng khi ánh mắt thay đổi lại chuyển bại thành thắng. Mà khi đó Vương Ngôn quan sát từ xa nên không cảm nhận được rõ ràng như bây giờ. Hắn cảm thấy đôi mắt màu xám của Hoắc Vũ Hạo vô cùng tĩnh lặng. Hắn còn cảm nhận được ẩn sâu trong sự tĩnh lặng kia là một luồng khí tức vô cùng thần thánh. Thậm chí còn thần thánh hơn cả Vũ Hồn Thiên Sứ lần trước cả nhóm Sử Lai Khắc đã gặp phải nữa. Ngay cả gương mặt non nớt của Hoắc Vũ Hạo cũng nương theo quầm sáng màu xám ấy mà toát ra hơi thở thuần khiết. Cũng ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Vương Ngôn. Vương Ngôn vốn chẳng có đề phòng với hắn nên nhất thời vừa trông thấy đôi mắt thâm thúy màu xám ấy, cả người như chìm vào thế với màu xám vô tận. Hắn cảm thấy tinh thần của mình bỗng có chút hốt hoảng, sau đó hắn muốn kháng cự cũng không được nữa. Nếu có người ở bên ngoài trông thấy cảnh này sẽ thấy Vương Ngôn bị Hoắc Vũ Hạo nhìn một cái, đôi mắt liền trở nên trống rỗng. Cả người ngơ ngác chôn chân tại chỗ, hệt như một cái xác không hồn. Kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo lại quay đầu nhìn về phía thanh đao phệ linh. Đôi mắt tỏa ra hơi thở thần thánh nhìn chằm chằm vào thanh đao khắc. Dĩ nhiên lúc này Hoắc Vũ Hạo thật sự đã hội ngộ với Thiên Mộng và Băng Đế trong tinh thần hải. Còn người đang điều khiển cơ thể hắn là Y Lai Khắc Tư. Theo góc độ nào đó thật lòng Hoắc Vũ Hạo không thích tình huống này chút nào. Bất kể là ai trong ba người đó đều có thể tùy ý điều khiển cơ thể hắn. Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi, vì hắn biết rõ những gì Y Lai Khắc Tư làm đều giúp ích cho hắn. Khi Y Lai Khắc Tư phóng xuất tinh thần lực màu xám của mình lên thanh phệ linh hung đao. Nháy mắt sau, thanh đao khắc ấy đã run rẩy kịch liệt. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nếu như người nào nhát gan nghe thấy tiếng kêu này nhất định sẽ bị ám ảnh suốt đời. Giọng nói của Y Lai Khắc Tư vang lên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo. Thật không hiểu nổi có người lại rót tà niệm và nguyền rủa sinh linh kim. Hay vì hắn cảm nhận được bên trong khối sinh linh kim này có nguồn năng lượng khổng lồ nhưng lại không biết cách nào sử dụng nên mới làm bừa như vậy chăng? Ta sẽ tịnh hóa sinh linh kim này, để nó có thể trở về là nó ngày xưa, xóa bỏ hết mọi tạp chất dơ bẩn. Khi đó nó lại trở về thuần khiết đầy khí tức sinh mệnh như cũ. Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo lại thay đổi, màu xám dần dần hóa trắng tinh, một màu trắng trong veo không chút tì vết. Luồng tinh thần lực màu xám cũng dần biến thành màu trắng chuẩn bị cho quá trình tịnh hóa. Lúc này, thanh phệ linh hung đao không còn run rẩy bình thường nữa. Nó giãy giụa kịch liệt như đang phản kháng cái chết đang từ từ tiến đến vậy. Từng tia khí hung ác bay ra bắn thẳng về phía ánh sáng màu trắng hệt như muốn cắn nuốt thay đổi số phận của mình. Nhưng đừng thấy luồng tinh thần lực màu trắng trong veo kia yếu ớt, từng tia hung ác bay đến đều bị nó đánh tan. Khi nó tiếp xúc thanh đao khắc thì sự dữ tợn của thanh phệ linh hung đao dần dần tan biến. Hơi thở hung ác lượng lờ cũng quanh nó cũng trở nên mờ ảo. Phía trên nó bỗng xuất hiện một làn khói màu đen. Đây là chất dơ bẩn bị đẩy ra trong quá trình tịnh hóa. Thanh đao khắc phệ linh cũng dần trở nên trong veo. Cả quá trình tịnh hóa diễn ra rất nhanh. Khi dòng khí màu đen cuối cùng bay ra từ thanh đao khắc thì nó cũng đã trong veo như nước. Không còn một chút tạp chất nào. Mà bản thể màu đen nhánh của nó cũng trở thành màu xanh nước biển. Y Lai Khắc Tư thở dài một hơi nói không ngờ ta đã suy yếu đến mức này. Chỉ mới tịnh hóa có một chút đã chịu không nổi. Được rồi, Vũ Hạo, lát nữa ngươi xin lão sư kia thanh đao này, lát nữa ta sẽ giúp ngươi dung hợp với nó. Lão nói xong liền trả lại quyền điều khiển cơ thể cho Hoắc Vũ Hạo. Còn mình thì trở về bên trong thế giới tinh thần. Trước đó lão cũng thoáng nhìn sang Vương Ngôn một cái. Vương Ngôn khẽ rùng mình. Ánh mắt trống rỗng vô hồn cũng biến mất. Ấy! Sau khi tỉnh táo lại, Vương Ngôn nhìn sơ đã thấy thanh đao khắc phệ linh đã hoàn toàn thay đổi. Khí tức tà ác hoàn toàn biến mất không còn chút nào. Mà nó cũng trở nên trong suốt như thủy tinh. Bản thân nó còn mang theo khí tức sinh mệnh bừng bừng sức sống nữa. Theo cảm nhận của Vương Ngôn thì ban nãy hắn chỉ bị hoảng hốt trong tích tắc nên không nhớ rõ Hoắc Vũ Hạo có quay lại nhìn mình. Lúc này hắn kinh ngạc nói Vũ Hạo. Con làm thế nào mà được vậy? Hoắc Vũ Hạo không thể nói thật nên đành bịa vài lời giải thích với Vương Ngôn. Vương lão sư. Lần đầu tiên thấy thanh đao này đệ tử đã cảm nhận được dao động tinh thần bên trong nó. Mà luồng dao động kia không phải mạnh lắm. Nó chỉ mượn nhờ năng lượng của thanh đao này thôi. Nói theo cách của hồn sư chúng ta thì chính phong ấn. Cũng có thể nói là thanh đao kia có phong ấn một tia thần thức của vị tà hồn sư năm xưa. cho nên nó mới tỏa ra khí thế hung ác như vậy. Ban nãy đệ tử dùng tinh thần lực của mình phá vỡ phong ấn của nó, đồng thời loại bỏ tia tinh thần lực tà ác. Thanh đao liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Hiện giờ có lẽ nó không còn nguy hiểm nữa, còn sau này thế nào phải từ từ mới biết. Vương Ngôn chuyên về phương diện nghiên cứu hồn sư nhưng về hồn đạo sư lại mù mịt không hiểu gì cả. Hắn nghe sao hiểu vậy? Sau đó thử cầm đưa tay cầm lấy thanh đao khắc phệ linh. Quả nhiên, luồng hơi thở hung nguy hiểm kia không còn nữa. Thanh đao vô cùng ấm áp. Cầm nó hệt như cầm một miếng cẩm thạch bình thường. Nếu không phải trên thanh đao còn hiện rõ những hoa văn ngày trước, có lẽ hắn đã nghĩ đến việc Hoắc Vũ Hạo trộm long tráo phụng rồi. Hắn cầm thanh đao khắc phệ linh đưa cho Hoắc Vũ Hạo, nói vậy con giữ đi, nhớ cất kỹ. Đợi chúng ta về học viện rồi đưa cho Phạm Vũ kiểm tra thử, về phương diện hồn đạo khí ta không rõ cho lắm. Cảm ơn Vương lão sư. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ vội vàng nhận lấy thanh đao khắc. Thanh đao tiếp xúc tay hắn và tay Vương Ngôn đều mang đến cảm giác giống nhau. Hệt như một miếng cẩm thạch. Không có chút gì đặc biệt. Dù vậy Hoắc Vũ Hạo vẫn vô cùng hưng phấn, nhưng hắn cũng biết mình lại tiếp tục nợ học viện rồi. Học viện cố gắng bồi dưỡng hắn như thế, tương lai dù thế nào hắn cũng cố gắng cống hiến báo đáp ơn dạy dỗ này. Hắn trở về phòng kể lại mọi chuyện với Vương Đông. Dĩ nhiên lời giải thích cũng y hệt như nói với Vương Ngôn. Vì những gì tồn tại trong tinh thần hải của hắn là bí mật không thể thổ lộ với ai cả. Vương Đông nhìn thanh đao phệ linh cười cười nói nó có tốt như vậy không? Tiếc là nơi này không thích hợp để chế tạo hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo nói không cần vội, đến đây, chúng ta tu luyện tiếp. Hắn nói xong liền nhảy lên giường khoanh chân ngồi xuống. Vương Đông bực bội nói ngươi có phải là người không đấy? Ngươi tu luyện hoài không thấy nhàm chán sao? Hay chúng ta ra ngoài đi chơi giải khuây một chút đi, ta buồn muốn chết rồi. Hoắc Vũ Hạo cười to nói tu vi còn yếu phải cố gắng thôi. Trong những người ở đây, chúng ta là người có tu vi yếu nhất. Nếu không tu luyện nhiều thì thật có lỗi với những gì học viện đã làm cho chúng ta. Vương Đông hừ một tiếng nói được rồi. Ngươi tu luyện một mình trước đi. Ta về phòng tắm một chút. Tu luyện thì tu luyện nhưng cũng từ từ. Gấp quá lại vấp té chết đấy. Hoắc Vũ Hạo nghe thấy Vương Đông về phòng lại càng mừng rỡ. Từ nãy giờ hắn đang nôn nóng được hỏi Y Lai Khắc Tư rốt cuộc thanh đao khắc phệ linh được làm bằng sinh linh kim này có tác dụng thần kỳ gì. Vương Đông vừa đi khỏi, Hoắc Vũ Hạo lập tức lấy thanh đao khắc ra. Giọng nói có chút suy yếu của Y Lai Khắc Tư cũng đồng thời vang lên. Đặt nó lên trán của ngươi đi. Vũ Hạo, ngươi nhớ cho kỹ, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được kích động. Phải giữ bình tĩnh. Tất cả đều giao cho ta. Hiểu chưa dạ? Hoắc Vũ Hạo lập tức đồng ý, rồi đặt thanh đao phệ linh lên trán của mình. Khi thanh đao vừa tiếp xúc với da thịt của hắn, hắn liền cảm nhận được một hơi thở ấm áp. Ngay sau đó một tia tinh thần lực kỳ dị từ ấm đường của hắn bay ra rót vào thanh đao khắc. Nháy mắt, thanh đao bừng sáng. Từ nó tỏa ra một hơi thở sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở đó bay thẳng đến ấm đường rồi tiến vào cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Trong tích tắc này, cả người Hoắc Vũ Hạo đều hóa thành màu xanh. Ngay cả tinh thần hải của hắn cũng không ngoại lệ. Quầm sáng đó mạnh mẽ bao bọc lấy mọi thứ. Cả tinh thần căn nguyên của băng đế và thiên mộng băng tầm cũng tạm thời bị bao trùm. Sau đó,

Hồ nước này bừng bừng sinh cơ. Từ mặt hồ bay ra từng tia khí tức sinh mệnh dịu dàng ân cần chăm sóc cả tinh thần hải. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 236 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 236 sinh linh nhãn trung hắn chăm chú quan sát kỹ lại thì thấy bên trong mặt hồ xanh biếc ấy lơ lửng một viên trân châu. Hoặc nói chính xác hơn là tinh thần hải của hắn vừa xuất hiện một mặt trời nho nhỏ. Viên trân châu này cũng có màu xanh biếc vô cùng trong suốt và tản ra hơi thở ấm áp dịu dàng. Nó trông y hệt với chuôi đao của thanh đao khắc phệ linh. Khi Hoắc Vũ Hạo quan sát nó thì nó cũng đồng thời thay đổi. Viên trân châu biến thành một con mắt từ từ hé mở nhìn hắn với vẻ dịu dàng. Bỗng nhiên trước mặt Hoắc Vũ Hạo bừng sáng. Hắn giật mình phát hiện bản thân mình thậm chí có cả thân thể. Tinh thần lực của hắn nháy mắt đã ngưng tụ thành một cơ thể giống hắn y như đúng. Mà lúc này hắn đã tiến đến gần bên bờ hồ. Mà không chỉ có hắn bị thu hút đến đây. Ngay cả cục thịt trắng ngần thiên mộng băng tầm và băng bích đế hoàng hạt xinh đẹp diễm lệ cũng đến bên cạnh hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện vừa xảy ra là sao? Dù nãy giờ mọi chuyện xảy ra hắn đều thấy rõ nhưng hắn vẫn không sao tin được sự thật. Cảm giác mọi chuyện diễn biến quá nhanh, hắn vẫn chưa kịp thích ứng, cuối cùng mới thốt lên một câu ngớ ngẩn như vậy. Con mắt thật lớn vừa hé mở kia nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói già nua của Y Lai Khắc Tư lại vang lên. Đây là tác dụng từ sinh linh kim, đừng gấp, từ từ ta giải thích cho các ngươi nghe. Đầu tiên, sinh linh kim là gì? Sinh linh tên như ý nghĩa. Vạn vật đều có sinh mệnh và sự sống của riêng mình, đấy cũng có thể gọi là sinh linh. Bất kể là ta, hay các ngươi đều giống như vậy. Mỗi sinh linh có ít nhiều cái gọi là trí tuệ. Lực lượng căn nguyên của sinh linh gọi là sinh mệnh lực. Mà sinh linh kim chính là do sinh mệnh lực ngưng tụ thành. Nói đơn giản, nó là do một nguồn sinh mệnh lực cực kỳ khổng lồ tụ hội lại trong một thời gian dài hóa thành thể rắn. Cho nên, qua quá trình thai nghén ngàn vạn năm mới tạo thành một vật thiên tài địa bảo thế này. Ta vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này của các ngươi. Nhưng ta biết, bất kể ở đâu, quá trình tạo thành và công dụng của sinh linh kim đều giống nhau. Một phân tử sinh linh kim chính là đại biểu cho một sinh mệnh. Mà một khối sinh linh kim thế này là đại biểu cho cả một thế giới. Hoắc Vũ Hạo càng nghe càng mờ mịt. Quá trình tạo ra sinh linh kim hắn có thể lờ mờ hiểu được nhưng những cái khác hắn càng nghe càng thấy ngu ngơ. Lúc này, Thiên Mộng Băng Tầm bên cạnh hắn lên tiếng hỏi này. Ông già kia, lão còn chưa nói cho chúng ta biết sinh linh kim kia ở đâu xuất hiện. Cái gì được thai nghén từ nguồn sinh mệnh lực khủng bố suốt mấy ngàn vạn năm? Lão càng nói ta càng không hiểu, nói rõ ràng trực tiếp hơn đi. Y Lai Khắc Tư lạnh nhạt nói, nói trực tiếp lại càng đơn giản. Tuy con sâu mập như ngươi chả ra gì nhưng tuổi tác cũng không tệ. Ngươi sống trên trăm vạn năm rồi phải không? Nếu đem sinh mệnh lực suốt trăm vạn năm của ngươi gom lại một chỗ cùng lắm chỉ bằng một giọt nước khi sinh linh kim tan chảy ra mà thôi. Không thể nào. Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế gần như đồng thanh nói. Băng Đế tuy có chút coi thường Thiên Mộng, có điều nàng vẫn biết rõ mình mặc dù mạnh hơn hắn nhưng xét về sinh mệnh lực nàng thua xa tên ngốc đã sống suốt trăm vạn năm kia.